Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2983. Chương 2983. Quyết đấu trước giờ. Trời mới vừa sáng thời điểm, Lâm Thành Phi thì theo chính mình phòng nhỏ bên trong đi tới. Hắn duỗi người một cái, mặt mỉm cười, giống như sắp đối mặt một cái có thể so với đại học sĩ cảnh giới người không phải hắn đồng dạng. Lý Du vốn là chính trong phòng minh muốn, đến mức là tu luyện vẫn là muốn nào đó vị cô nương. Lâm Thành Phi thì không được biết, nghe đến vang động, hắn không tình nguyện từ trong phòng đi ra, thân thể dựa nghiêng ở trên khung cửa. Sớm như vậy, người vội vàng đi đầu thai sao? Nói xong, lại cảm thấy câu nói này giống như có chút điểm xấu. Ra sức phi vài tiếng, thánh nhân ở trên, học sinh tuổi nhỏ nói bậy, ngài có thể đừng coi là thật, Lâm sư đệ nhất định có thể chó kỳ khai đắc thắng. Khải hoàn mà về, cho thánh người nói xin lỗi. Hắn mới vừa lòng thỏa ý nhìn về phía Lâm Thành Phi. Chắc chắn chứ, hiện tại ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Sư huynh, ngươi không có cảm giác ra ta có thay đổi gì? Lâm Thành Phi cười hỏi. Lý Du từ trên xuống dưới dò xét vài lần, như có điều suy nghĩ. Một cái tay xoa cằm nói, muốn nói biến hóa, vẫn có một ít, giống như so với hôm qua càng thêm đẹp mắt. Y phục cũng đổi qua, quả nhiên là phong lưu phóng khoáng hảo thiếu niên. Tại ngươi không ngừng nỗ lực dưới, về mặt dung mạo, cùng ta chênh lệch, cuối cùng là càng ngày càng nhỏ. Có thể hay không muốn chút mặt? Lâm Thành Phi giận tái mặt, tức giận nói ra, không phải Lâm Thành Phi tự phụ, đơn thuần nhan trị lời nói. Hắn xưa nay không phục bất luận kẻ nào. Cũng tự tin không có người có thể đủ thắng qua hắn. Ngươi nói không phải tướng mạo phương diện biến hóa. Lý Du kỳ quái hỏi một câu, ngay sau đó lắc đầu nói, cái kia ta không nhìn ra được. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Lý sư huynh cái gì cũng tốt, cũng là nhãn lực kém chút. Ta Hàn Lâm cảnh trung kỳ. Lâm Thành Phi chỉ có thể từ chính mình đến tuyên bố cái tin tức tốt này. Hôm qua đối với ta lĩnh ngộ sách chi chân nghĩa lại có mấy phần cảm xúc. Vừa không cẩn thận liền đến trung kỳ. Lý Du đột nhiên trừng to mắt. Trung kỳ, Lâm Thành Phi gật đầu. Nhanh như vậy, Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu. A, Lý Du phát ra một tiếng cực kỳ tàn ác kêu to. Cái này còn có thiên lý hay không? Ngươi nhập Hàn Lâm cảnh mới bao lâu thời gian? Lĩnh ngộ chân nghĩa cũng liền thôi, nhanh như vậy liền đến trung kỳ. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Có thể hay không cho chúng ta những lão gia hỏa này lưu chút đường sống? Lâm Thành Phi rõ ràng ho khan một tiếng. Sư huynh, điệu thấp một số, bất quá là trung kỳ mà thôi. Ta cảm giác ta khoảng cách đỉnh phong cảnh giới cũng không phải rất xa. Có lẽ dùng không bao lâu liền đến đại học sĩ cảnh, đến thời điểm, ta chính là thư viện tiên sinh. Lý Du ngây ngốc, không muốn nói chuyện. Sư huynh, ta sắp trở thành tiên sinh. Lâm Thành Phi lại nhắc nhở một câu. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi cảm khái nói. Ta lúc này mới nhập thư viện không bao lâu, liền trở thành tiên sinh. Mà sư huynh các ngươi những thứ này Hàn Lâm đỉnh phong, nhưng vẫn là học sinh. Đến thời điểm, các người gặp ta chẳng những muốn hô một tiếng Lâm tiên sinh, thậm chí còn đến cung cung kính kính hành lễ. Suy nghĩ một chút cảm thấy rất không có ý tứ. Người cái này nơi nào có nửa phần không có ý tứ bộ dáng, là ước gì tất cả người quen đều đối ngươi hành lễ đi. Lý Du nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm, ta khẳng định so ngươi sớm nhập Hàn Lâm cảnh. Thật sao? Lâm Thành Phi xem thường nói. Ta rửa mắt mà đợi. Lý Du tức giận bất bình một hồi thật lâu, mới hỏi, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thực lực tăng lên như thế nào? Trước đó Lâm Thành Phi, đã có thể nghiền ép tất cả vong đạo cảnh cùng hàn lâm cảnh cao thủ. Bây giờ lại có đột phá, hẳn là sẽ càng thêm biến thái a. Đối phía trên đại học sĩ cảnh giới hoặc là xá đạo cảnh người. Tuy nhiên phần thắng vẫn như cũ rất nhỏ, có thể tối thiểu muốn so trước đó lớn hơn một số. Cũng tạm được đi, Lâm Thành Phi nói ra, cũng là đối sách chi chân nghĩa trưởng khống càng hơn lúc trước. Không dám nói thắng dễ dàng xá đạo cảnh cao thủ. Lý Du im lặng nói, có thể làm được bất bại cũng là thắng, ngươi còn muốn thắng dễ dàng. Lâm Thành Phi mặt mũi nhìn lấy Lý Du, sư huynh, có một số việc, đứng độ cao khác biệt, nhìn đến phong cảnh cũng liền không giống nhau. Ta tâm tình, ngươi cần phải vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hỗn đản a, Lý Du như mực phát điên. Ta Lý Du tại trong thư viện, nói thế nào cũng là nổi tiếng thiên tài. Làm sao đến ngươi nơi này, lại cả ngày bị ngươi khi dễ liền đầu đều không có ý tứ nâng lên. Ta là ngươi sư huynh a, ngươi tốt ý tứ làm nhục ta như vậy. Đi nhanh lên, Lý Du thống khổ khoát tay nói. Để ta nhìn ngươi làm sao thu thập so ngươi cao một cái đại cảnh giới cao thủ. Lâm Thành Phi cười, ha ha, bước ra một bước tiểu viện, hướng hoàng cung chỗ phương hướng mà đi, ước định cẩn thận địa phương. Ngay tại hoàng cung cửa chính, vạn chúng chú mục bên trong, tiến hành một lần không công bằng quyết chiến. Lý Du thành thành thật thật đi theo hắn sau lưng, không có chút nào đoạt Lâm Thành Phi danh tiếng ý nghĩ. Một là đoạt không qua, thứ hai cũng sợ Lâm Thành Phi thẹn quá hóa giận phía dưới đối với hắn làm ra chút bất lợi sự tình, thí dụ như để hắn mặt mũi bầm dập cái gì. Hắn bây giờ chính là tranh thủ võ xôn xao hảo cảm thời khắc trọng yếu, không cho có nửa phần sơ suất. Đến hoàng cung cửa chính, một lần nữa biến hăng hái Vũ Quốc Thông cùng Vũ Tiểu Vũ đã tại cửa chính chờ lấy, mà lại thanh thế mấy vị thật lớn, văn võ bá quan tất cả đều tụ tập ở này, yên tĩnh đứng ở nơi đó, canh giữ ở Vũ Quốc toàn thân bên cạnh. Vũ Quốc Thông ngồi tại một cái rộng thùng thình màu vàng ống trên long ỷ, mặt mỉm cười, Thiên Vân nội thành bách tính tựa hồ cũng đã sớm biết hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn. Bốn phía sớm đã vây đầy người, hò hét ầm ĩ một mảnh, người đông tấp nập. Lâm Thành Phi hơi hơi cau mày một cái, có chút đau đầu nói, làm sao nhiều người như vậy? Vũ Tiểu Vũ đã trên mặt nụ cười nghênh tới. Lâm đạo hữu, Lâm Thành Phi kỳ quái nói, chỉ là một trận đấu pháp thôi. Cho dù có thể sẽ chết người, cũng không cần thiết đem động tĩnh náo lớn như vậy a. Có cần phải? Vũ Tiểu Vũ nói năng có khí phách. Từ khi phụ thân ta trọng thương về sau, hoàng thất sức ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Hiện tại phụ thân ta thương thế khỏi hẳn, tự nhiên muốn chiêu cáo thiên hạ người, để những cái kia có tiểu tâm tư người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dùng loại phương thức này, chiếu cáo thiên hạ người. Vâng, Vũ Tiểu Vũ gật đầu nói. Phụ thân đã làm tốt tùy thời xuất thủ cứu ngươi chuẩn bị. Đến thời điểm, cái kia kẻ thù chắc chắn sẽ không tùy ý phụ thân xuất thủ. Xuất thủ ngăn cản về sau, phụ thân cùng hắn liền đã định trước sẽ có một trận đại chiến. Mà trận đại chiến này, cũng là phụ thân chứng minh thực lực cơ hội. Lâm Thành Phi cười khổ, làm sao cảm giác ta tồn tại không quan trọng gì, có hay không ta, kết quả cũng giống nhau. Vũ Tiểu Vũ cười nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi là một cái duy nhất có thắng hy vọng, vạn nhất thật thắng, phụ thân cũng liền không cần xuất thủ. Không xuất thủ chứng minh như thế nào chính mình, phương thức có rất nhiều. Vũ Tiểu Vũ cười thần bí khó lường, muốn biết lời nói, ngươi thì thắng được trận này. Bỗng nhiên, trên bầu trời lóe qua một mảnh mây trắng bay tới hoàng cung phía trên thời điểm, bỗng nhiên hóa thành mấy người bộ dáng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hừm,